Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 364, Tết đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí Tết ở thành phố lớn đậm đà hơn khu nhà tập thể rất nhiều. Có lẽ bởi nơi đây vật tư phong phú, đời sống cũng khá giả hơn, nên nhà nhà đều chuẩn bị Tết rất rộn ràng. Trường học của Lục Trường Trinh cũng cho nghỉ Tết sớm mấy ngày. Anh trở về nhà, cùng gia đình chuẩn bị Tết. Thành Quốc Viễn cũng kịp về tới vào đúng ngày Tết. Người về không chỉ có Thành Quốc Viễn, mà còn có ông nội của Hướng Tiền và Cảnh Trình. Còn có cả Hà Lập Nghiệp. Nhà họ Thành người đông, náo nhiệt vô cùng. Buổi sáng, nhà Giang Đường chỉ ăn uống qua loa, rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa cơm tất niên. Lục Trường Trinh và Hà Lệ Hoa, mỗi người làm hai món tủ, rồi bỏ vào giỏ tre, mang sang nhà họ Thành. Cả hai gia đình cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Tuy cả nhà kéo sang nhà họ Thành ăn Tết, nhưng nhà mình bên này cũng không hề vắng vẻ. Trong nhà chính, hai ngọn đèn sáng trưng. Trên bàn đặt ba đĩa đồ ăn. Một đĩa táo đỏ, một đĩa quýt vàng, một đĩa kẹo bánh. Bên trong có kẹo vừng, kẹo da trâu, kẹo đại bạch thố, kẹo trái cây. Bên cạnh còn bày một đĩa hạt dưa và lạc. Mấy thứ đó vừa bày lên bàn, cộng thêm cặp câu đối đỏ rực dán trước cửa, lập tức khiến không khí Tết ngập tràn khắp nhà. Giang Đường và mọi người đi ăn cơm tất niên cũng không quên chú chó giữ nhà. Hắc Tướng Quân trải qua 4-5 tháng nuôi nấng, Hắc Tướng Quân đã từ một chú chó nhỏ trở thành một con chó đen vạm vỡ, uy phong lẫm liệt, bộ lông đen bóng mượt, đứng yên cũng đã khiến người khác e dè. Đúng thật là có phong thái của một vị tướng. Trước ổ nằm của nó, một cái bát to đựng đầy cơm trắng chan canh xương. Bình thường chỉ ăn cháo ngô, hôm nay Tết nhất cũng cho nó được hưởng chút lộc. Cơm trắng, canh xương đầy đủ. Khi cả nhà Giang Đường ra khỏi nhà, Hắc Tướng Quân còn đang vùi đầu ăn say sưa, quên cả chạy tới tạm biệt đám chủ nhân bé nhỏ. Giang Đường tay xách giỏ tre, đưa cho Lục Thần Hy giữ hộ, còn mình thì quay lại khóa cửa. Khóa cửa xong, cô đưa tay sờ lên cổ, chìa khóa vẫn yên vị trên sợi dây đeo. Yên tâm, cô nhận lại giỏ tre từ tay con gái. Cả nhà cùng nhau xuất phát tới nhà họ Thành. Con hẻm nhỏ tràn ngập mùi Tết. Trước cửa mỗi nhà đều dán câu đối đỏ rực. Đi thêm mấy bước nữa là tới nhà họ Thành. Còn chưa bước vào sân, đã nghe tiếng cười nói rộn ràng từ bên trong truyền ra. Lục Thần Hy mặc áo bông đỏ mới tinh, đi trước gõ cửa, giọng ngọt lịm gọi, anh ơi, mở cửa đi. Giọng trẻ con tuy không lớn, nhưng cực kỳ dễ thương, khiến ai nghe cũng phải ngoái lại nhìn. Thành Hướng Tiền nhanh chóng chạy ra, cửa không khóa mà, vừa nói, cậu vừa đẩy cửa ra. Tuyết đã ngừng rơi từ sáng sớm. Lưu Tề Hồng và chồng mình dậy sớm quét dọn sân sạch sẽ. Qua một buổi sáng gió thổi, nên sân đã khô, trẻ con có thể thoải mái chạy nhảy. Ngày hôm nay, chuyện bếp núc đều do cha con Thành Kiến Quốc và Thành Quốc Viễn đảm nhiệm. Lưu Tề Hồng phụ giúp chuẩn bị nguyên liệu. Hà Văn Tĩnh bế cậu con trai nhỏ, đang trò chuyện cùng cha trong phòng khách. Thấy Hà Lệ Hoa và mọi người tới, cha con họ vội đứng dậy chào hỏi, đều là người một nhà, qua lại vài câu chào thân mật. Bên Thành Quốc Viễn cũng báo là đồ ăn đã chuẩn bị xong. Họ ghép hai bàn lại với nhau, bày biện đầy đủ món ngon hấp dẫn. Hai gia đình ngồi quây quần ăn một bữa tất niên cực kỳ rộn ràng. Năm đứa trẻ đều nhận được tiền lì xì từ các trưởng bối. Mỗi đứa nhận được 8 phong bao lì xì. Dù bên trong nhiều hay ít, đám nhỏ đều hớn hở cực kỳ. Trẻ con vui, người lớn cũng vui theo. Hà Lập Nghiệp uống rượu cùng thông gia, hai người đều ngà ngà say. Hà Lập Nghiệp đỏ cả mắt, xúc động cảm ơn Thành Kiến Quốc, cảm ơn vì đã đối xử tốt với Văn Tĩnh. cho cô ấy một mái ấm trọn vẹn. Ông thân là cha, vẫn luôn cảm thấy mình nợ con gái rất nhiều. Thành Kiến Quốc cũng hơi ngà ngà, bắt lấy tay Hà Lập Nghiệp, cười ha hà cảm ơn lại. Cảm ơn anh đã nuôi dạy Văn Tĩnh tốt như vậy. Con bé thi đỗ đại học, còn sinh cho nhà họ Thành hai cậu quý tử. Đây là sinh viên đại học đầu tiên của nhà họ Thành chúng tôi đó. Nhà họ Thành, nhờ Văn Tĩnh, đã nở mày nở mặt với thiên hạ rồi. Hai ông bố làm thông gia, say say rồi, lại hết lời khen ngợi con cái đối phương. Lời khen cứ như nước chảy ào ào. Giang Đường ngồi cạnh Lục Trường Trinh, miệng cười tít mắt nhìn các bậc trưởng bối vui vẻ chuyện trò. Lục Trường Trinh và Thành Quốc Viễn cũng uống mỗi người một ly Mao Đài. Nhưng vì nghề nghiệp đặc thù, họ đều biết tự lượng sức, không để mình say. Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng cũng nhân dịp Tết, mỗi người nhấp một ly. Giang Đường ngồi bên nhìn mọi người uống rượu vui vẻ, thấy cũng thèm thèm. Cô rón rén cầm lấy ly rượu của Lục Trường Trinh, khẽ nhấp một ngụm, chỉ một ngụm thôi. Ngay giây tiếp theo, cô lập tức lè lưỡi. Cay quá, lưỡi cô như bị thiêu đốt. Mọi người trong bàn ăn đều bị vẻ mặt của cô chọc cười. Lục Trường Trinh vội vàng đưa cốc nước tới. Giang Đường uống một ngụm, nhưng trong miệng vẫn còn cay xè. Cô vội vã gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Vị cay mới dần dịu bớt. Sau đó, cô đặt đũa xuống, không còn tò mò về mùi vị rượu trắng nữa. Hai nhà vui vẻ ăn xong bữa cơm tất niên. Bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn. Lúc này mới chỉ khoảng 5 giờ chiều. Còn một lúc nữa trời mới sập tối. Ba đứa nhỏ thì nhất quyết đòi ở lại chơi. Muốn đợi cùng anh cả đốt hết pháo rồi mới chịu về. Thế là cả nhà Giang Đường cũng không vội về làm gì. Ăn uống no nê xong, dọn dẹp bàn ghế, Lưu Tề Hồng và Hà Văn Tĩnh lại bày các món mứt Tết. Hạt dưa, trái cây ra, Thành Quốc Viễn đun một ấm nước nóng, pha trà mời mọi người. Đợi tới lúc trời tối hẳn, Thành Hướng Tiền đã lôi ra bao pháo bông, pháo nhỏ, pháo bánh, đều là ông bà nội, ông ngoại, bà mẹ mua cho. Mấy đứa nhỏ nghe tới đốt pháo thì phấn khích vô cùng. Nhưng bọn trẻ còn quá nhỏ, người lớn cũng không yên tâm để tự tay châm lửa. Lục Trường Trinh cầm bật lửa, thay bọn trẻ đốt pháo bánh, pháo bông, cả nhà chơi đùa náo nhiệt ngoài sân suốt một lúc. Tới khoảng hơn 7 giờ, Giang Đường mới dắt con cái về nhà. Hà Lệ Hoa trước khi đi còn hỏi em trai có muốn qua nhà chị gái ngủ tạm không. Chưa đợi Hà Lập Nghiệp trả lời, Thành Hướng Tiền đã nhanh nhảu trả lời. Ông ngoại ngủ với cháu đã được sắp xếp xong. Hà Lệ Hoa cũng không tranh giành với cháu. Bà cười tít mắt, dặn dò Hà Lập Nghiệp có rảnh thì sang nhà bà chơi. Chào hỏi xong, cả nhà mới quay về. Bông tuyết nhỏ đã lại lất phất rơi, nhẹ nhàng rơi trên vai áo, trên tóc, rồi nhanh chóng tan chảy. Ba đứa nhỏ đội mũ đi phía trước, Hà Lệ Hoa bám sát ngay sau, không dám lơi tay, sợ bọn trẻ chạy nhảy lung tung. Giang Đường và Lục Trường Trinh đi phía sau cùng. Giang Đường khoác tay chồng, vừa đi vừa thủ thỉ chuyện trò. Kỳ nghỉ Tết này của Lục Trường Trinh khá dài, tận sau rằm tháng giêng mới phải trở lại trường, sau đó học thêm một tháng, anh sẽ được điều về đơn vị mới công tác, đơn vị ở vùng ngoại ô kinh thành. Anh sẽ đảm nhiệm chức vụ chính, làm đoàn trưởng với Lục Trường Trinh. Đây không phải thử thách gì quá lớn. Anh vốn đã có đủ quân công để thăng hàm chính thức từ lâu. Chỉ bởi vì tuổi còn trẻ nên chưa được cất nhắc. 30 tuổi đã làm đoàn trưởng, không phải không có, nhưng rất hiếm thấy. Vậy khi anh đi làm rồi, chúng ta có phải chuyển vào khu nhà công vụ không? Cách chương.